Giới lợp nhà quá hạn định. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp dạy: do việc phòng nhà tham mạn phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Tỳ. Tôn giả Xiển Đà cất nhà to lớn, lợp xong còn dư cỏ, bèn lợp thêm lớp thứ hai, vẫn dư cỏ. Lợp thêm lớp thứ ba, vẫn dư cỏ. Tự nghĩ đi xin vật liệu là việc khó, nên tiếp tục lợp thêm không dừng. Nhà sập xuống hư hết. Cư sĩ chê trách, các tỳ kheo nghe, bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni cất nhà lớn, có cửa lớn, cửa sổ và các vật trang trí, chỉ được lợp tối đa là 2-3 lớp, nếu quá phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, làm nhà to lớn cần phải dùng nhiều vật dụng. Luật Nhiếp nói, trụ xứ lớn có hai loại. Một là hình thể to lớn, hai vật liệu đắt tiền sang quý. Giới đây là căn cứ theo hình thể to lớn. Cửa lớn, cửa sổ. Cửa là nơi thông suốt để người qua lại. Một cánh gọi là hộ, cũng gọi cửa là hộ. Phiến là cánh cửa. Cửa sổ là nơi thông ánh sáng. Nếu cửa gắn nơi vách gọi là vũ, còn cửa trên nóc nhà gọi là song. Và các vật trang trí khác là các vật có chạm khắc tô vẽ. Chỉ dạy lợp tranh, lợp có hai cách là lợp dọc và lợp ngang. Thêm là che lợp, bệnh tranh, bệnh cỏ để làm vật che lợp. Căn cứ theo nước Ấn Độ xây cất nhà cửa, đền đài, họ đóng dán trần bằng, vách xây bằng bùn, gạch, đá, vôi, dùng ngói móc hoặc cỏ, rơm rạ, cỏ tranh để lợp, dùng dán để làm cửa ra vào, cửa sổ. Tường vách họa vẽ chạm khắc các hình ảnh kỳ lạ, trang trí đủ kiểu. Nay chỉ nói dùng các vật trang trí khác là câu nói chung vậy. Dày chừng 2-3 lóng tay. Lóng tay chỉ cho bề dày, chừng 2-3 lớp, lợp hơn là phạm tội. Văn trong bản luật giải thích có sai đôi chút, e là giải thích nhầm vậy. Luật Ngũ Phần nói, nếu tới lớp thứ tư, hoặc lợp bằng cỏ, bằng ngói, bằng dán, lợp thêm một lớp là một tội 3 vật đề. Xét theo nghĩa này thì 3 lớp không phạm, đến lớp thứ tư mới phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là lợp 2 lớp rồi, lớp thứ 3 chưa xong mà không bỏ đi đến chỗ không thấy không nghe, đến khi lợp xong lớp thứ 3 phạm 3 vật đề. Nếu bỏ đi đến chỗ không nghe mà thấy, hoặc đến chỗ không thấy mà nghe, tất cả đều phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, phòng nhà thường làm theo 3 loại là nhất, nhì, ba, thượng, trung, hạ. Cho nên lợp phải tùy theo mỗi loại nhà. Nếu làm phòng nhà theo loại 3 mà lợp theo loại 2, loại 1 thì sức nặng đè xuống lại thêm có ý muốn mau xong. Nếu dùng cỏ tranh để lợp thì mỗi cọng tranh là một tội 3 vật đề. Nếu làm nhà bậc nhì, bậc trung mà dùng cách lợp của nhà bậc nhất sẽ bị sức nặng đè xuống. Nếu dùng cỏ tranh để lợp thì một cọng cỏ là một tội 3 vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Làm nhà muốn chống rồi. 2. Lợp 3 lớp mà vẫn còn lợp thêm. 3. Bảo thợ lợp đã xong. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là bảo thợ lợp xong lớp thứ 2 rồi, đến lúc lợp lớp thứ 3 chưa xong, phải đi đến chỗ không thấy không nghe, hoặc đường thủy, đường bộ gián đoạn không đi được và bị tất cả các nạn duyên nên không thể đi đến chỗ không thấy không nghe. Luật Căn Bổn nói, nếu thí chủ muốn làm nhà mau thành, dùng các vật liệu như ngói đã nung, gỗ đá để xây nhà, dù có lợp dày quá số lượng ấn định đều không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới.